Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, trả thù. Tế tự bào lực phòng ngự so chi sắt thép trổ chế nón giáp sắt càng thêm dũng mãnh. Lại thêm lên trong gác bị động phòng ngự thần thuật, càng là nhường tế tự bào phòng ngự làm đến rồi cực hạn. Cho dù là đại vũ trụ thế giới cơ giáp, ở không có gia trì tinh lực tình huống dưới, cũng không có cách gì đạt tới tế tự bào lực phòng ngự. Nhưng Austin tế tự trên người tế tự bào liền trong nháy mắt đều không thể ngăn cản được. Lê Ông sử dụng không hề là dị linh thế giới phương thức công kích, mà là ở đại vũ trụ thế giới đều là cực kỳ khủng bố tinh thần hệ gai nhọn. Austin tế tự một cái phán đoán sai lầm, bỏ ra là cái giá bằng cả mạng sống. Ở sinh mệnh tiêu tán thời điểm, hắn trong lòng tồn tại lấy quá nhiều không cam lòng. Hắn có lấy rất nhiều thần thuật không có thi triển, thực lực chân chính của hắn còn không có đạt được phát huy. Lê Ông vọt tới Austin tế tự bên cạnh thi thể, tinh thần lực quét qua Austin tế tự thi thể. Khi hắn xông qua Austin tế tự bên cạnh thi thể lúc, Austin tế tự thi thể đã chỉ thừa lại xuống rồi trần truồng thi thể. Lê Ông tuyệt đối không có đem Austin tế tự thi thể đào sạch ý nghĩ, mà là cái này thế giới tế tự không biết nghĩ như thế nào. Ở tế tự bào dưới liền không có mặc bất luận cái gì một bộ y phục. Hắn bóng dáng tăng tốc, hướng về phương xa phóng đi. Có khả năng giết chết Austin tế tự, đã nhường hắn phi thường hài lòng rồi. Ngoài ra 5 tên lãnh chúa người sói nhưng không phải là hắn có khả năng đối phó. Nói đến cùng tế tự phòng ngự còn là thấp. Lại thêm lên hắn lấy ra tinh thần hệ gai nhọn, cái này lẽ ra không nên xuất hiện ở dị linh thế giới. Tinh thần hệ vũ khí mới có khả năng đạt thành như thế thành quả chiến đấu. Nếu như là chỉ bằng vào mượn lấy dị linh thế giới thủ đoạn, Lê Ông thật đúng là cầm Austin tế tự không có cái gì biện pháp. Cấp 4 lãnh chúa Frank đang nháy điện tia sáng tiêu tán sau, hắn nhìn đến rồi nhường hắn cơ hồ điên cuồng tình cảnh. Austin tế tự vị này thần điện quan trọng tế tự, vậy mà đã tử vong. Cấp 4 lãnh chúa Frank chỉ cảm giác toàn thân của mình đều đang phát run. Hắn không có cách gì tưởng tượng này một lần sau khi trở về, muốn thế nào hướng thần điện phương diện giao phó. Hắn nhìn hướng rồi đi xa ánh điện bóng dáng, kia tốc độ nhường hắn trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn hắn kế hoạch thật là tốt, nhưng ai biết nói địch nhân lại có thể phi hành. Này vượt qua rồi bọn hắn tưởng tượng, nhưng bọn hắn kế hoạch thất bại. Cấp 4 lãnh chúa Frank đi đến rồi Austin tế tự bên cạnh thi thể. Hắn một cái tay nâng lên thi thể. Ở bên cạnh hắn 4 tên cấp 3 lãnh chúa người sói cũng chạy tới. Frank đại nhân, tiếp xuống đến làm sao xử lý? Một tên cấp 3 lãnh chúa người sói nhẹ giọng hỏi nói. Đi tóm lấy kia mấy con lãnh chúa thú, bọn chúng trên người có kia thần tử khí tức, đem khí tức thu tập, ta sẽ thỉnh cầu chủ thần điện phái ra càng đánh nữa hơn lực qua tới. Cấp 4 lãnh chúa Frank trầm giọng nói rằng. Cấp 3 lãnh chúa bọn lang nhân lập tức quay người, kia 5 cái lãnh chúa thú cũng không có bị thương. Lê Ông ở công kích lúc có ý định rời khỏi rồi 5 cái lãnh chúa thú phạm vi. Lê Ông còn có một điểm ý nghĩ. Nếu như ở sau khi chiến đấu kết thúc, lãnh chúa thú còn sống, hắn y nguyên có khả năng tiếp tục chấp hành trước đó chế định phương án. 5 cái lãnh chúa thú cũng không có cách gì trốn rất xa. 4 tên cấp 3 lãnh chúa người sói, vốn chính là đối mùi có lấy cực kỳ mẫn cảm năng lực thiên phú. Truy tung 5 cái lãnh chúa thú còn là phi thường dễ dàng. Càng không cần nói cấp 3 lãnh chúa người sói cưỡi lấy tòa sói, di động tốc độ so lãnh chúa thú phải nhanh trên quá nhiều. Vô dụng bao lâu, 5 cái lãnh chúa thú đều bị bắt rồi trở về. Một tên cấp 3 lãnh chúa người sói lấy ra rồi một vật ở 5 cái lãnh chúa thú trên người thu tập. Cái gì? Lê Ông ở cùng 5 cái lãnh chúa thú ở chung thời điểm, cũng không có lợi dụng Tom ẩn núp chính mình khí tức. Này khiến cho khí tức của hắn lưu lại tại lãnh chúa thú trên người. Cấp 3 lãnh chúa người sói phân biệt ra được Lê Ông khí tức, dùng thần điện đặc thù thu thập khí đem Lê Ông khí tức thu thập. Đại nhân, Những này lãnh chúa thú làm sao xử lý? Cấp 3 lãnh chúa người sói hướng cấp 4 lãnh chúa Frank hỏi nói. Sự tình đều xử lý tốt. Chỉ thừa lại xuống rồi 5 cái lãnh chúa thú ở trước mặt bọn hắn run lẩy bẩy. Chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Đừng nhìn lãnh chúa thú bình thường ở riêng phần mình lãnh địa bên trong đều là hoành hành không? Sợ tồn tại. Nhưng vô luận là Leon còn là những này lãnh chúa người sói đều là bọn chúng không có cách gì địch. Nổi tồn tại. Giết rồi. Cấp 4 lãnh chúa Frank trầm giọng mệnh lệnh nói. Kỳ thực giết hay không 5 cái lãnh chúa thú ngược lại là không quan trọng việc. Chỉ bất quá đã như thế Leon muốn bắt này 5 cái lãnh chúa thú. Ở cấp 4 lãnh chúa Frank nghĩ đến nhất định là có cái gì nguyên nhân. Đã như thế Leon nghĩ muốn này 5 cái lãnh chúa thú. Như vậy cấp 4 lãnh chúa Frank liền sẽ không nhường 5 cái lãnh chúa thú sống xuống đến. Không có chần chờ chút nào. Cấp 3 lãnh chúa người sói ô dương năng lượng chớp động. 5 cái lãnh chúa thú lập tức bị giết chết. Lê ông cũng không có rời xa. Hắn ở xa cách cấp 4 lãnh chúa Frank bọn hắn một đoạn khoảng cách địa phương. Sử dụng video thu thiết bị giám sát lấy cấp 4 lãnh chúa Frank hành động. Khi hắn nhìn đến 5 cái lãnh chúa thú bị giết chết. Hắn sắc mặt không khỏi âm trầm. Cấp 4 lãnh chúa Frank hành vi xáo trộn rồi hắn kế hoạch. Đặc biệt là ở thời gian trên, hắn chính là nghĩ muốn lại bắt lãnh chúa thú cũng là không còn kịp rồi. Chiếu theo cáo người ho thon chỗ nói, trì hoãn rồi này 2 ngày lời nói, có lẽ còn cần lại muốn chờ 20 ngày, mới sẽ gặp đến thần linh triệu hoán dã thú đi trước đến cầu phẳng nguyên rồi. Lê ông đột nhiên tăng tốc, hướng về xem xét thêm thành phương hướng bay đi, đã như thế đều náo thành rồi dạng này. Hắn chỗ nào còn cần muốn đối người sói nương tay. Ngoài ra, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Hắn phát hiện không quản là trước kia Dunlop thành chủ, còn là hiện tại cấp 4 lãnh chúa Frank, đều đối hắn thần tử thân phận không có chút nào hoài nghi. Cũng liền là nói, thần linh ở giữa cũng sẽ không đối thần tử thân phận tiến hành nghiệm chứng. Hắn có khả năng một mực đỉnh lấy thần tử thân phận làm việc. Dạng này hắn liền không cần lo lắng chính mình thân phận thật để lộ rồi. Này nhường hắn làm việc không cần tiếp tục có bất luận cái gì cố kỵ. Dù sao dù cho làm lớn chuyện rồi. Lê ông nhiều nhất chính là ẩn núp bắt đầu. Nhưng bọn lang nhân có cừu hận gì lời nói. Liền đi tìm tia chớp chi thần, thần điện. Khác một bên cấp 4 lãnh chúa Frank cầm lấy cấp 3 lãnh chúa người sói thu thập Lê ông khí tức. Austin tế tự đã chết rồi. Có khả năng thi triển thần thuật tìm tới Lê ông. Khoảng cách gần nhất tạm có khả năng hỗ trợ tế tự chính là vừa tới xem xét thêm thành Hoắc Lôi. Giống như tế tự rồi. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Vị kia thần tử bởi vì Beck Trăm tế tự truyền đạt chào bắt hành động. Mà một xem giết chết rồi 3 vạn người sói cho hả giận. Này một lần cấp 4 lãnh chúa Frank trước theo đuổi giết hắn. Như vậy thần tử sẽ không sẽ đồng dạng tiến hành hành động trả thù. Thần tử hành động trả thù lại chọn ở nơi nào? Liên tục nghi vấn nhường cấp 4 lãnh chúa Frank trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng mãnh. Liệt, hắn không có cách gì tưởng tượng vị này điên cuồng thần tử sẽ làm ra cái gì dạng việc đến. Không cần lại thu thập rồi. Chúng ta mau trở lại xem xét thêm thành. Cấp 4 lãnh chúa Frank đối đang thu thập lãnh chúa thân thú trên hữu dụng tài liệu cấp 3 lãnh. Chúa người sói lớn tiếng nói to. Hắn vừa nói chuyện bên thôi động dưới thân tòa sói. Cái thứ nhất hướng về xem xét thêm thành phương hướng phóng đi. 4 tên cấp 3 lãnh chúa người sói chỉ là sững sờ. Rất nhanh lại hiểu được. Bọn hắn cũng nhảy lên chính mình tòa sói. Đi theo cấp 4 lãnh chúa Frank. Bất quá bọn hắn tốc độ chỗ nào so trên sớm một bước rời khỏi Lê ông. Lê ông nhưng là phi hành. Chẳng mấy chốc, Lê ông liền đến rồi xem xét thêm thành ngoài. Hắn y nguyên có khả năng cảm thụ đến thần điện bên trong kia không nhiều năng lượng. Này nhường hắn không khỏi có chút yên lòng. Hắn cũng không có ngốc đến cưỡng ép xông đi vào. Hắn muốn là đạt tới lớn nhất lực sát thương. Dùng trả thù người sói trước đó đối hắn phục kích hành động. Hắn điều động rồi trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng. Kích hoạt rồi, khống chế tia chớp. Lê Ông lần này trực tiếp bay đến rồi xem xét thêm Thành Thành Nam phía trên tường thành. Hắn khống chế tia chớp, hiện ra hình quạt kích phát ra. Như là địa ngục buông xuống loại. Ở Thành Nam bọn lang nhân còn không rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Vô luận bọn hắn là ở đường phố trên, còn là ở nhà đá bên trong, thậm chí ở phòng hầm, đều không có cách gì trốn qua tia chớp công kích. Khống chế tia chớp, bóp cò ra tia chớp. Nhưng không phải là những này nhà đá có thể ngăn cản. Tia chớp nhẹ nhõm xuyên qua rồi chất đá vách tường, xuyên qua rồi thạch chất, đem Thành Nam 3604 trong phạm vi 10 thước hết thảy sinh mệnh toàn bộ mẫn diệt. Sự thực trên hắn dạng này lớn diện tích khống chế tia chớp. Nếu như là cấp 2 lãnh chúa người sói lời nói, còn có thể còn sống sót. Vấn đề ở chỗ cấp 2 lãnh chúa người sói lúc này đang cùng Dunlop thành chủ cùng một chỗ. Tiếp đãi mới tới Hoắc Lôi giống như tế tự. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong. Cái kia, giết chóc đồ văn, sớm liền đỏ tỏa sáng. Nó màu sắc so chi trước kia muốn càng thêm diễm lệ. Trước đó giết chết 30000 người sói thời điểm, hắn còn không có chú ý tới này một điểm. Lúc đó hắn nhưng là không có cố ý tàn sát. Bây giờ thì khác, Lê Ông nhưng là có ý định tàn sát. Hắn ở thi triển, khống chế tia chớp lúc. Tâm thần một mực để ý tới ở giết chóc đồ văn, biến hóa trên. Giết chóc đồ văn, đang hấp thu rồi lần trước giết chết 30000 người sói lúc sát ý sau. Này một lần lại là cực lớn bồi bổ. Một tiếng sắc nhọn gào thét truyền ra. Dunlop thành chủ bóng dáng từ thành trung tâm dựa sát thần điện phương hướng cao cao nhảy lên. Mượn lấy cái nhảy này. Hắn nhìn đến rồi ở vào biên giới thành thị Lê Ông bóng dáng. Vừa mới bọn hắn mấy vị xem xét thêm thành quan trọng thủ lĩnh. Đang cùng Hoắc Lôi giống như tế tự thương lượng chuyện sau đó. Nhưng đột nhiên truyền đến kia nhường người cực kỳ tim đập nhanh tia chớp quy tắc năng lượng. Dunlop thành chủ cùng Hoắc Lôi giống như tế tự tất cả đều một kinh. Dunlop thành chủ nhảy lên kiểm tra xem xét. Mà Hoắc Lôi giống như tế tự thì là quay người liền xông về thần điện. Chỉ có về đến thần điện. Mới có thể mượn thần điện năng lực đối phó Lê Ông. Dừng tay. Dunlop thành chủ ở nhìn đến Lê Ông sau. Phát ra rồi gầm lên giận dữ. Hắn bóng dáng cũng nhảy lên nóc nhà. Mượn lấy nóc nhà nhanh hướng Lê Ông bên này vọt tới. Lê Ông mang trên mặt cười lạnh. Mặc dù hắn cười lạnh bởi vì mũ trùng nguyên nhân nhường Dunlop thành chủ không có cách gì nhìn đến. Nhưng hắn thái độ lại là Dunlop thành chủ có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Lê Ông đối sinh mạng lạnh lùng, nhường Dunlop thành chủ cái này trải qua sát tràng thành chủ đều có chút trái tim băng giá. Là thế nào dạng đối sinh mạng thái độ, mới sẽ mảy may không có chướng ngại tâm lý một lần tính giết chết mấy chục ngàn người mà không có ảnh hưởng. Lê Ông không để ý đến Dunlop thành chủ, hắn bóng dáng ở dọc theo thành tường trên không phi hành. Rất mau tới đến rồi thành Tây, bất quá cái này thời điểm. Hắn đã thấy thần điện phương hướng dâng lên một đạo sóng năng lượng. Hắn hơi một do dự. Lần này hắn không có thi triển, khống chế tia chớp. Vừa mới phát hiện rồi, giết chóc đồ văn, biến hóa. Vừa vặn mượn cơ hội lần này dùng xem xét thêm thành người sói khảo thí một chút, giết chóc đồ văn. Uy lực, đối với, giết chóc đồ văn. Lê Ông một mực không có làm rõ ràng. Nó là thế nào xuất hiện? Hắn tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng trong. Kích hoạt rồi, giết chóc đồ văn. Dùng hắn vì trung tâm. 3640m bán kính phạm vi trong. Xuất hiện rồi một cái không có cách gì tưởng tượng to lớn, giết chóc đồ văn. Giết chóc đồ văn, cũng vậy. Có thể cùng thần điện hướng ngoài mở rộng ra đến sóng năng lượng màu sắc không hề là cùng một loại. Đây là một loại máu. Khiến người ta run sợ máu tươi màu. Lê Ông bóng dáng nhanh chóng thối lui. Hắn không có thời gian quan sát chính mình thành quả chiến đấu. Hắn cũng không muốn được thần điện kia đạo sóng năng lượng quét đến. Dù là thần điện năng lượng không đủ. Hắn cũng không nghĩ cùng thần điện chính diện tiếp xúc. Này nhưng là liên quan đến thần linh. Hắn nhưng là thấy tận mắt qua ngày đó thần dáng. Loại kia có lấy đại khủng bố khí tức. Nhưng hắn đối thần linh có lấy bản năng e ngại cảm. hắn áp dụng chính là rút lui phương thức. Mặc dù là rút lui, nhưng hắn phi hành tốc độ nhưng một điểm không chậm. Thần điện sóng năng lượng cũng chỉ có thể đạt tới tường thành phạm vi. Ngược lại không phải là Hoắc Lôi giống như tế tự không muốn tiếp tục truy kích đi xuống. Nhưng thật sự là thần điện năng lượng quá ít rồi. Ít đến không có cách gì nhường hắn có bất luận cái gì phát huy nông nỗi. Bất quá cho dù là dạng này, thần điện y nguyên có thể làm đến đối toàn bộ thành thị phòng hộ. Hoắc Lôi giống như tế tự tin tưởng, Lê Ông chính là lợi hại hơn nữa. Cũng không có cách gì ở loại này tình huống dưới đối thành bên trong người sói tạo thành tổn. Thương rồi, Dunlop thành chủ cũng là nghĩ như vậy. Hắn nhìn lấy Lê Ông tốc độ, không có đuổi theo ra ngoài. Hắn rõ ràng truy cũng là đuổi theo vô ích. Tia chớp chi thần, thần tử, có được tia chớp loại tốc độ, nhưng không phải là hắn có khả năng truy lên. Đồng thời Dunlop thành chủ cũng rõ ràng rồi một cái việc. Kia chính là từ cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Austin tế tự dẫn đội đuổi bắt đội nhỏ. Cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là chọc giận rồi vị này thần tử. Nếu không vị này thần tử làm sao lại đột nhiên đến. Tiến hành dạng này trả thù. Dunlop thành chủ có chút không dám tưởng tượng này một lần tổn thất. Lần trước tổn thất 3 vạn. Này một lần còn không biết rõ là bao nhiêu người sói đang nháy điện bên trong tử vong. Hắn ánh mắt còn là nhìn lấy thành tây phương hướng. Nên biết rõ ở thần tử trước khi rời đi. Còn là thi triển ra một loại nhường hắn không có cách gì nhìn thấu năng lực. Kia nhường Dunlop thành chủ đều có chút không thể nào hiểu được máu đồ văn. Bao trùm rồi thành tây một khu vực lớn. Bất quá hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì Hoắc Lôi giống như tế tự thao túng thần điện thi triển thần thuật đã đến rồi. Hắn đối thần thuật xua tan kia máu đồ văn hiệu quả tin tưởng không nghi ngờ. Đây là Dunlop thành chủ đối ngọn lửa chi thần, một loại sùng bái mù quáng. Cũng là hắn tín ngưỡng trụ cột. Vô luận phát sinh rồi cái gì dạng tai nạn, bọn hắn đều có ngọn lửa chi thần. Ngọn lửa chi thần chỉ cần ra tay liền không có gì bất lợi. Liền ở Dunlop thành chủ nhìn lấy thời điểm, thần điện phát ra sóng năng lượng cùng giết chóc đồ văn tiếp xúc. Cổ quái chuyện phát sinh rồi. Sóng năng lượng cùng giết chóc đồ văn tựa hồ là tường an không có việc loại cũng không có như. Dunlop thành chủ tưởng tượng như thế. Sóng năng lượng cũng không có khu trừ, giết chóc đồ văn. Giết chóc đồ văn là đặc thù. Dị linh thế giới sinh mệnh ở lâu dài tiến hóa bên trong. Đối với dị linh thế giới sát ý sớm liền thói quen. Giết lại nhiều cũng có lấy riêng phần mình công pháp vận chuyển đến giải quyết cái này phiền phức. Mà Lê Ông là khác một cái thế giới sinh mệnh. Hắn ở dị linh thế giới cái này thế giới đặc thù tiến hành rồi giết chóc. Ở sát ý ảnh hưởng phía dưới tâm trí của hắn chặn lại sát ý xâm tập. Lại thêm lên Lê Ông có lấy tinh thần hệ tinh chủng. Hai bên kết hợp dưới mới hình thành rồi giết chóc đồ văn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.